Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hội bàn đào, tân đình thượng thần bị chuốc rượu, đi nhầm đại điện, lúc này đang nằm trên giường của ta. Ánh mắt mê mang nhìn ta, bộ dạng này của hắn thật quyến rũ. Ta cắn răng, tự nhắc nhở mình không được lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho hắn, ta định rời đi, nhưng hắn lại kéo giữ ta lại. Ngươi đi đâu? Ta đi nấu canh giải rượu cho ngài. Ta thầm nhủ trong lòng, ngài mau buông ta ra. Nếu không ta không cưỡng lại được mà khinh bạc ngài thì làm sao đây? Hắn vẫn nắm tay ta, gò má có chút ửng hồng. Ta nóng, uống rượu rồi, lại bị ta đắp một lớp chăn mây. Làm sao không nóng được? Vậy ta giúp ngài cởi bớt nhé. Ta ngồi lại bên giường, cẩn thận hỏi hắn, cởi. Ta vén chăn mây lên, kéo cánh tay hắn, cởi bỏ áo ngoài. Áo trong của hắn làm từ lụa tơ tằm hảo hạng, không ngờ lại mịn màng đến vậy. Ta chỉ nhẹ nhàng mở dây áo, quần áo liền trượt xuống theo làn da. Ta lập tức đỏ mặt. Ôi, cái này, trắng hồng quá đỗi. Đây là thứ mà đẳng cấp một tán tiên như ta được phép nhìn không? Ta chỉ cảm thấy làn da trắng hồng ấy khiến ta choáng váng. Ta vô thức đứng dậy lần nữa, định bỏ chạy, nhưng bị hắn nắm chặt lấy. Đừng đi, nói xong, hắn dùng sức, ta đứng không vững, loạng choạng ngã sấp vào ngực hắn. Thật mịn màng làm sao? Ta cảm thấy lúc này đôi tai cùng với cổ của mình đều đã đỏ lên. Người thật mát, giọng hắn vang lên từ đỉnh đầu ta. Ta chưa kịp lên tiếng, hắn đã lật người lại đè ta xuống dưới thân mình. Vị trí của chúng ta lập tức đảo ngược. Tân đình thượng thần, ta kinh hãi hô. Hắn dùng tay ra giấu, rồi bắt đầu xê ở quần dưới của mình. Ngài, ta bị hành động của hắn dọa sợ, vội vàng ngăn cản. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ta quả là có chút tà tâm đối với tân đình thượng thần, nhưng không dám có gan đó đâu. Tuy thường treo câu, ta muốn chiếm được tân đình thượng thần vào tay, trên môi, nhưng ta cũng tự biết thân biết phận. Trên thiên đình, tiên Nga xinh đẹp nhiều vô kể, làm sao hắn lại để mắt đến một tiểu tán tiên như ta? Nhưng bây giờ, hắn đè ta dưới thân, đang muốn làm chuyện đó với ta, dường như không hài lòng vì ta cản trở hành động của mình. Hắn dứt khoát dùng một tay ngăn ta lại, tay kia trực tiếp bắt quyết, biến bộ áo choàng của mình đi. Ta trợn mắt há hốc mồm, hắn buông ta ra, cúi đầu hôn lên môi ta đang ngây ngốc, cười nhẹ, rất ngọt, sau đó bắt đầu cởi áo của ta. Ta hoàn hồn, nắm chặt, hắn đang cởi áo mình. Tân đình thượng thần, ngài uống nhiều rồi. Trong ấn tượng của ta, tân đình thượng thần luôn là người tích trữ như vàng, lạnh lùng như băng, không ngờ uống rượu vào lại có dáng vẻ như vậy. Lại còn, nhiệt tình đến thế, ta đúng là uống nhiều rồi. Hắn đưa tay lên trán, dường như muốn làm cho mình tỉnh táo hơn, rồi nói tiếp, ta bị hạ dược, ta kinh ngạc nói, hóa ra là bị hạ dược. Nhưng trong thiên đình này ai lại có gan to đến mức dám hạ dược tân đình thượng thần chứ? Ngươi giúp ta, hắn tiếp tục nói, ta làm sao giúp được? Song tu với ta, lời hắn vừa thốt ra, trong đầu ta như có pháo hoa nổ tung, ầm một tiếng làm ta choáng váng. Tân đình thượng thần, đây đâu phải chuyện đùa. Tiểu tiên vạn lần không dám xúc phạm thượng thần. Hắn dường như không kiên nhẫn với lời lải nhải của ta, kéo giật tay ta đang giữ hắn, cởi bỏ quần áo của ta, rồi hắn nhìn xuống ta từ trên cao. Ngươi chẳng phải đã sớm có ý đồ xấu với ta rồi sao? Ngài làm sao biết được? Giọng ta nhỏ như muỗi, cẩn thận hỏi, trên thiên đình này có tiên Nga nào không muốn ngủ với ta? Một vẻ mặt đương nhiên, ta im lặng 3 giây, ta còn tưởng tâm tư nhỏ của mình đã bị phát hiện. Không ngờ vị thượng thần vốn lạnh lùng này lại tự luyến đến vậy. Tuy trong lòng ta có ý đồ xấu với tân đình thượng thần, nhưng cũng chỉ nói cho vui thôi. Cách chương.